Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21, quen biết thế nào. Lăng Họa ngồi ở vị trí sát phía trên nhất trong ô tô, còn một mình Cú Khê Ngưng đứng trước mặt cô, vậy là đủ để chắn mọi ánh nhìn sau lưng họ. Cô hơi ngây người giây lát, trong lúc đó anh đã đứng lên. Tất cả mọi người ở đằng kia đều đang bận rộn cấp cứu, sẽ không có ai chú ý tới việc ban nãy giữa họ vừa xảy ra chuyện gì. Anh nhìn cô thêm một chút rồi quay đi kiểm tra tình hình của Mark và Paul. Cô ngồi yên tại chỗ như một khúc gỗ, kéo chặt chiếc chăn trên người lên. Rất nhanh xe cấp cứu đã đi vào bệnh viện cao cấp và bí mật nhất được xây dựng đặc biệt trong khuôn viên tòa nhà chính phủ. Vừa xuống xe, các nhân viên y tá đã đẩy thẳng Paul vào phòng cấp cứu. Đồng thời, một nhóm bác sĩ khác cùng với sự trợ giúp của các đặc công vây lại, bảo vệ Mark đi lên phòng bệnh được thiết kế trên cao nhất. Lăng Họa cũng được vài bác sĩ khác dẫn tới một phòng khám khác để kiểm tra lại lần nữa một cách tỉ mỉ. May mắn thay cô chỉ bị thương ngoài da. Bác sĩ băng lại vết thương trên trán cho cô rồi sắp xếp cô vào nằm trong một phòng bệnh độc lập và yên tĩnh. Cô dựa vào giường vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau dư chấn. Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng người tài xế và người vệ sĩ ngồi ở ghế đằng trước bị đấm nát bét lại lập tức hiện lên trước mặt cô. Còn ngay bên cạnh cô, thư ký của Mark nằm giữa vũng máu lênh láng. Thực tế là chính người thư ký ấy đã chắn cho cô phần lực sát thương và xung lực từ đằng trước ập tới, nên cô mới may mắn chỉ bị thương ngoài da. Một mạng đổi một mạng sống của cô được thừa hưởng từ chính người ấy. Cô cắn chặt răng, lần tìm chiếc di động đang không ngừng rung lên trong túi áo, không buồn nhìn xem người gọi là ai mà lập tức bắt máy. Tiểu Họa, chất giọng khàn của Lộ Tân Viễn ngập đầy lo lắng và thắt lòng. Tiểu Họa, em vẫn ổn chứ? Anh nghe nói có vụ nổ bom xảy ra với đoàn xe. Em sao rồi, có bị thương không? Anh ấy hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cô nghe chẳng rõ câu nào. Rất lâu sau cô mới mấp máy môi. Em không sao. Vậy thì tốt. Tiểu Họa, em đừng sợ. Anh dứt khoát nói. Giờ anh đang vội ra sân bay, anh sẽ tới tìm em ngay. Không. Lần này cô trả lời ngay. Anh không cần tới đây đâu. Xin lỗi, trong tình hình hiện tại, em không có tâm trạng, cũng không thể tiếp đón anh được. Hơi thở của Lộ Tân Viễn như ngừng lại trong khoảnh khắc. Tiếp đón. Tiểu Họa, anh không phải là người ngoài, ban nãy xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Em cần anh, em cũng có thể dựa vào anh mà. Cảm ơn anh. Cô một lần nữa ngắt lời anh ấy, ánh mắt bình thản và xa cách. Nhưng không cần đâu, dù có anh ở bên hay không, em vẫn luôn dựa vào chính mình để sống. Nói xong câu này, cô liền thẳng thừng ngắt điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, cuộc gọi của Đốc Mẫn và Trúc Tịnh lập tức ập tới. Cô lần lượt thông báo cho họ mình vẫn bình an. Trước khi ngắt cuộc gọi của Trúc Tịnh, cô ấy bình tĩnh nói một câu khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng thực ra cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lát nữa, Mạnh Phương Ngôn sẽ đưa thẳng cậu tới nhà mình. Mạnh Phương Ngôn chịu sự quản lý của tổ chức Shadow là Mị Ảnh, mà mọi người vẫn hay đồn đại. Biệt danh là Mars, Chiến Thần. Mị Ảnh là một tổ chức tồn tại độc lập với tất cả các cục an ninh của các quốc gia trên thế giới, một tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Hơn nữa, không tiếp nhận sự bao bọc và sở hữu của bất kỳ quốc gia nào. Lần này người đứng đầu nước A và người đứng thứ hai nước D đều suýt nữa bị hạ thủ một cách tàn độc ngay tại nước A. Cô cảm thấy sự việc nổ bom lần này cùng với một loạt các hoạt động khủng bố trước đó nhất định đều cùng do một tổ chức thực hiện. Shadow đã can dự vào chuyện này từ sớm. Thế nên hiện tại việc Mạnh Phương Ngôn xuất hiện trong tòa nhà chính phủ cũng không có gì lạ. Phải, không sai, chồng của bạn thân cô, Trúc Tịnh, chính là nhân vật tưởng chừng chỉ sống trong lời đồn của những người dân, nhưng thực chất luôn tồn tại một cách chân thực ấy. Trên đầu vẫn còn chảy máu, cô cảm thấy cả người lao đao, chẳng biết đã qua bao lâu, đến việc Cú Khê Ngưng bước vào phòng bệnh từ lúc nào, cô cũng hoàn toàn không hay biết. đi được không? Cô giật mình, nghe thấy một chất giọng lành lạnh vang lên bên giường. Lăng Họa ngẩng đầu lên, nhìn Cù Khê Ngưng bằng khuôn mặt vô cảm, rồi từ từ gật đầu. Paul đã tỉnh lại rồi, Mark cũng ở đó, Khang vừa gọi điện tới, gọi cô qua cùng nghe. Nghe xong lời anh nói, cô bèn nghiêng người dậy khỏi giường. Chân vừa dẫm xuống nền nhà, cô liền cảm giác có một bàn tay hơi lạnh mà mạnh mẽ giữ chặt eo cô không cần lý do. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh dường như in hẳn lên da thịt qua lớp quần áo. Cô trừng mắt nhìn anh nhưng đã nửa kéo nửa ôm dẫn cô ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù trông anh dùng khá nhiều sức, thực tế là chỉ mình cô biết anh đang kiểm soát lực của mình, cẩn thận chống đỡ một người không còn sức như cô bước đi. Tới trước cửa phòng bệnh của Paul, anh mới buông cô ra, đẩy cửa. Vừa vào cô liền nhìn thấy khuôn mặt của Khang hiện ra trên màn hình HD trong phòng. Thấy cô đi vào, Khang lập tức nói, Rin, sức khỏe vẫn ổn chứ? Vâng. Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt Khang là lập tức lấy lại tinh thần để trả lời. Đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nghe xong Khang cười. Cô dũng cảm lắm, cũng làm rất tốt, cảm ơn cô. Không ngờ Khang vừa bước vào đã khen mình, cô hơi khó hiểu, lập tức quay đầu lại thì thấy Paul nằm trên giường và Mark ngồi bên cạnh. Mark và Paul, ban nãy đã nói cho tôi nghe rồi. Sau khi xảy ra vụ nổ, cô vẫn nghĩ tới việc cứu họ cùng ra. Khi Chase tới nơi, cô cũng có phản ứng rất nhanh để rút ra ngoài. Không mấy người có thể giữ được bình tĩnh trong những giây phút như vậy. Không. Cô lắc đầu, cười với sắc mặt nhợt nhạt. Thật ra, tôi cực kỳ sợ hãi. Đều nhờ phương án cứu người của Chase, chúng tôi mới được an toàn. Sự xuất hiện của Chase không khác gì thiên tướng kỳ binh. Mark ở bên cạnh ho khẽ một tiếng, ánh mắt không khỏi lộ rõ sự tán thưởng. Bà nãy ở trên xe, tôi còn đang khoác lác với Paul. Với những phương án an toàn của chúng tôi sẽ không thể nào xảy ra sự cố. Vậy mà ngay sau đó đã có chuyện rồi. Nếu không có Chase, có lẽ chúng ta đã gặp nạn hết rồi. Cậu ấy đúng là anh hùng. Chase. Khang ở đầu kia sắc bén, nhìn Cù Khê Ngưng rồi hành lễ. Tôi đại diện cho Baker Palace và toàn thể nhân dân hai nước dành tặng cậu lời cảm ơn và tán thưởng chân thành nhất. Cù Khê Ngưng ung dung chào lại rồi khẽ nói, được bảo vệ ngài chủ tịch và phó chủ tịch, đây là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn các ngài đã không trách cứ tôi lo chuyện bao đồng. Dẫu sao thì việc tôi âm thầm đến nước A lần này không có trong kế hoạch của Baker Palace. Một lần nữa cảm ơn cậu, Chase. Paul nằm trên giường bệnh lúc này hướng ánh mắt về phía anh, nhìn chăm chú rồi hỏi. Nhưng tôi nghĩ cậu bất ngờ xuất hiện ở đây, hơn nữa lại mặc đồng phục đặc công, chứng tỏ cậu đã có dự liệu trước về sự việc lần này. Những người có mặt ở đây đều là các cao thủ âm mưu tính toán. Paul cũng đã lên tiếng hỏi vấn đề mà Lăng Họa khúc mắc nhất trong lòng. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây rồi còn cứu họ như một anh hùng? Cù Khê Ngưng dừng lại một chút mới đáp. Tôi đã từng làm trong tòa nhà chính phủ nước A một khoảng thời gian, luôn nắm rõ thông tin ở đây. Tình hình nước A gần đây khiến tôi chú ý. Có thể vì lai lịch của cá nhân tôi luôn có một khứu giác nhạy cảm đối với nguy hiểm. Tôi nghi ngờ đằng sau một loạt sự cố này có kẻ khác. Hơn nữa, một trong số chúng rất có thể làm nội gián trong chính phủ. Anh vừa nói xong, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ý của anh là nếu trong tình huống các đặc công đã có sự chuẩn bị mà kế hoạch của nhóm khủng bố vẫn diễn ra thì chứng tỏ trong chính phủ có nội gián để trong ứng ngoài hợp với tổ chức khủng bố. Chứng tỏ đã có người tuồn thông tin và kế hoạch an toàn của đội đặc công ra ngoài. Hơn nữa, người này phải nắm một chức vụ quan trọng. Tại tòa nhà chính phủ nước A, đội đặc công hay tổ chức Shadow tôi đều có bạn cũ. Thế nên đã âm thầm tới đây muốn giúp mọi người cùng bắt tên sâu độc này. Chính phủ các nước cần sát cánh bên nhau. Một nước hỗn loạn thì các nước khác cũng có trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa, một người có ảnh hưởng lớn tới nước D như Paul đang ghé thăm tại đây. Tôi buộc phải đảm bảo cho Paul được trở về nước an toàn. Nếu như vậy thì cách trả lời của anh thật sự rất có lý. Câu nói ấy vừa hoàn hảo giải thích được lý do anh đột ngột có mặt tại đây lại thăng cấp cho những quyết định của anh. Cô quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Khang, ông ta không hề che giấu, hoàn toàn bộc lộ sự khẳng định và tán thưởng. Nhưng đối với những gì cô hiểu về anh tuyệt đối sẽ không hy sinh phí hoài vô ích. Anh bỏ rất nhiều công việc của mình để tới nước A lo chuyện bao đồng. Sao có thể vĩ đại như cái cớ mà anh nói chứ? Theo cô thấy, có lẽ lần này anh muốn thể hiện trước mặt Mark và Khang. Tiện thể, bản lĩnh này của anh ở một mức độ nào đó thật ra cũng đang làm nổi bật sự yếu thế của Paul, hoàn toàn cộng điểm cho mình trước mặt Khang. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã cứu mạng họ, đây là sự thật không thể phủ nhận. Chase, đối với việc bắt gián điệp, cậu chắc chắn được mấy phần? Rất lâu sau Mark trầm giọng hỏi anh. 9 phần. Vậy thì tôi và Mark ủy nhiệm cậu âm thầm chỉ huy hành động lần này. Cậu có quyền trực tiếp điều động đội đặc công, nhất định phải bắt được kẻ đầu têu. Một lát sau Khang truyền đạt mệnh lệnh ấy trong một vạn căn phòng vắng. Rõ. Củ Khê Ngưng nghiêm trọng đáp. Giao lưu trong phòng bệnh của Paul một lát để không làm phiền hai người họ nghỉ ngơi, Khang kết thúc cuộc nói chuyện, Củ Khê Ngưng và Lăng Họa cùng lùi ra. Vừa đi được mấy bước trên hành lang, Lăng Họa bỗng phát hiện có một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Cô ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú mà yêu nghiệt lần nào cũng gặp, khiến người ta hết hồn của Mạnh Phương Ngôn. Tiểu Hoa Hoa, lâu lắm không gặp. Mạnh Phương Ngôn huýt sáo, cười tít mắt búng tay một cái. Gặp được người bạn thân, cô vẫn không kiềm chế được để lộ nụ cười đầu tiên trong ngày. Mạnh phiền phức, đã lâu không gặp. Cũng may, em không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Mạnh Phương Ngôn kiểm tra vết thương của cô rồi lắc đầu. Em không biết đâu, ban nãy Trúc Tịnh gọi điện đến với tông giọng anh suýt điếc tai. Cô ấy bảo em mà có mệnh hệ gì thì anh chết chắc. Cô ấy dám làm đấy. Đúng vậy, em đúng là mạng lớn. Cô lắc đầu với khuôn mặt mỏi mệt. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy mình quá may mắn. Mạnh Phương Ngô nhìn cô, rồi nhìn Cù Khê Ngưng đi bên cạnh cô, nhướng mày. Em yên tâm, có tên kia ở đây, làm sao cậu ta để em bị... Im lặng. Anh ấy chưa nói hết câu, Cù Khê Ngưng đã lạnh lùng ngắt lời. Sau đó, anh chìa tay ra trước mặt Mạnh Phương Ngôn, bật ra hai chữ với vẻ sốt ruột. Đưa đây. Mạnh Phương Ngôn bĩu môi, tỏ thái độ không hề tình nguyện, ném cho Cù Khê Ngưng một chiếc tai nghe nhỏ xíu đang đeo trên tay. Lăng Họa đứng sững tại chỗ. Chuyện gì thế này? Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn cũng quen biết nhau ư? Sao ai anh cũng quen vậy? Đầu tiên là Tạ Tu Dực, bây giờ lại tới Mạnh Phương Ngôn. Toàn là người bắn 37 tầng đại bác vẫn không thấy có liên quan. Mạnh Phương Ngôn thấy Cù Khê Ngưng đi về phía trước, bèn lập tức giơ tay giữ cô lại. Cố tình kéo cô lui về sau để nói xấu Cù Khê Ngưng. Cả đó đáng ghét thật. Cô cảm thấy càng lúc càng đau đầu. Hai anh rốt cuộc quen nhau kiểu gì vậy? Mạnh Phương Ngôn hừ một tiếng đáp. Em tưởng anh muốn quen cậu ta hả? Thật ra bọn anh quen nhau rất nhiều năm rồi. Chỉ có điều bình thường không liên lạc, thế nên anh cũng chẳng nhớ ra để kể cho em và Tịnh Tịnh nghe. Hả? Em nghĩ coi, cậu ta có lai lịch là đặc công. Trước kia đội đặc công Đức A thường xuyên hợp tác với Shadow. Hồi đó, cậu ta là đội trưởng đội diều hâu trắng. Có mấy lần trong các nhiệm vụ, anh và cậu ta hợp tác cùng nhau. Thế nên chuyện lần này, cậu ta cũng nói trước với anh. Dù sao thì Shadow cũng cần sự hợp tác của chính phủ mới có thể liên thủ đá bật kẻ thù. Thôi được rồi. Cô cảm thấy đầu óc mình thật sự không đủ dùng, đành cố hết sức để suy nghĩ. Vậy thì... Em có một câu hỏi, vì sao anh ấy biết chính xác em ở trong chiếc xe đó? Mạnh Phương Ngôn đảo mắt, hất cằm về phía chiếc thẻ quẹt phòng của cô. Lăng Họa vô thức cúi đầu xuống nhìn. Bên trên còn treo chiếc USB mà Cù Khê Ngưng dặn cô luôn phải mang theo. Định vị GPS ư? Giọng cô hơi bay bổng. Ừ, toàn cầu đấy, chuẩn đến từng ngóc ngách. Có còn tính năng gì khác không? Em không muốn biết đâu. Cô nhớ tới chiếc tai nghe siêu nhỏ ban nãy, thầm đoán thứ đồ này chắc chắn có khả năng nghe trộm. Mẹ kiếp, thế tức là sau khi mang theo cái thứ chết dẫm này, mọi hành tung và cuộc sống của cô đều nằm trong lòng bàn tay của anh ư? Nhưng mà Em đừng đánh anh. Mạnh Phương Ngôn giơ tay xin hàng. Thật ra món đồ này là anh đưa cho cậu ta. Lăng Họa bày ra biểu cảm. Cái chết tiệt gì thế này? Vì cậu ta nói phải bảo đảm an toàn của em thì anh mới đồng ý gửi qua. Mạnh Phương Ngôn lườm nguyết. Em đừng có nghe mấy lời vớ vẩn ban nãy của cậu ta, nào là bảo vệ chủ tịch với phó chủ tịch gì gì đó. Cậu ta chẳng để mấy người đó vào mắt đâu. Họ sống hay chết đều chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ muốn bảo vệ một mình em thôi. Trái tim cô vì câu nói của Mạnh Phương Ngôn mà chợt xao động, ngẩng phắt lên, nhìn theo bóng lưng của Khê Ngưng ở phía trước. Từ giây phút anh xuất hiện, cô đã đoán mục đích anh tới đây. Anh có vô số lý do đường hoàng để làm một anh hùng, nhưng điều duy nhất cô không dám nghĩ chính là lý do mà Mạnh Phương Ngôn nói. Tiểu Hoa Hoa. Lúc này Mạnh Phương Ngôn nửa đùa nửa thật ghé vào tai cô thì thầm. Anh lấy 5 cái bánh gato của Tiểu Kỳ Tịch để cá với em. 86% Cù Khê Ngưng đang tán em đấy. Chương 22. Tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn ngủ với anh. Đoạn đường từ tòa nhà chính phủ tới nhà Mạnh Phương Ngôn và Trúc Tịnh không xa. Lăng Họa ngồi ở ghế sau, nhìn ra con đường tĩnh mịch về đêm ngoài cửa sổ. Cô đã từng sống ở đây mấy năm trời, hôm nay gặp lại tựa như đã qua mấy đời. Thật ra cũng chỉ mới xa cách hơn 3 năm chứ mấy, vì sao lại cảm thấy như đã qua cả trăm năm dài đằng đẵng rồi. Cô thu lại tầm mắt, nhìn Mạnh Phương Ngôn đang tào nhã lái xe, rồi lại nhìn sang ghế phụ. Không hiểu vì sao, Cù Khê Ngưng lại theo tới đây. Đây thật sự là một tổ hợp không thể thần kỳ hơn. Cô nhìn một nửa gương mặt vẫn trầm mặc như mọi ngày của Cù Khê Ngưng. Trong lòng thầm nghĩ, hình như từ ngày đầu tiên quen anh, cuộc sống của cô bắt đầu trải qua những kích thích và mạo hiểm không thể ngờ tới. Gần như không có căng thẳng nhất, chỉ có căng thẳng hơn. Tới nhà, Mạnh Phương Ngôn đỗ xe vào gara rồi dẫn họ đi vào cửa lớn. Trúc Tịnh dường như đã sớm biết họ sẽ tới. Từ xa, Lăng Họa đã nhìn thấy cô ấy đứng khoanh tay trước cửa lớn chờ đợi. Đi đường vài bước, Lăng Họa không nói không rằng lập tức chạy bước nhỏ về phía Trúc Tịnh. Thấy cô chạy tới, Trúc Tịnh lập tức dang rộng đôi tay, ôm chặt cô vào lòng. Không phải sợ nữa. Cô nghe thấy giọng Trúc Tịnh thì thầm bên tai. Bọn mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Cô dựa lên bờ vai Trúc Tịnh, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi lời họ muốn nói với nhau đều đã hòa vào cái ôm này. Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, giờ được gặp lại Trúc Tịnh, mọi kiên cường cô cố gắng chống đỡ dường như hoàn toàn sụp đổ. Trên thế giới này không còn chuyện gì may mắn hơn là có một người bạn thân luôn ủng hộ và bảo vệ bạn vô điều kiện. Sau khi bị tổn thương, bạn có thể gào khóc thoải mái bên cạnh cô ấy. Trúc Tịnh cũng giống như Đốc Mẫn, đã chứng kiến mọi con người bên trong cô và cũng bao dung hết thảy. Trúc Tịnh buông cô ra, quan sát vết thương một lúc. Vết thương trên đầu có đau lắm không? Cô bật cười. Vẫn ổn, cũng giống trước kia giúp cậu đánh mấy thằng say rượu đi trêu gái thôi. Trúc Tịnh giơ ngón cái lên với cô, sau đó tự nhiên hướng ánh mắt ra sau lưng cô. Bà xã. Mạnh Phương Ngôn đang ở đằng sau khoa tay múa chân. Anh cũng muốn ôm. Cút. Trúc Tịnh không thèm để ý đến anh ấy, ánh mắt thẳng thừng khóa trên người Cù Khê Ngưng. Lăng Họa cảm nhận được rõ ràng cái nhìn của cô ấy trở nên sắc bén hơn. Cô bỗng dưng thấy chột dạ, cảm giác y như lần trước Đốc Mẫn gặp Cù Khê Ngưng ở dưới nhà vậy. Trúc Tịnh nhìn Cù Khê Ngưng lạnh nhạt nói, tôi là Trúc Tịnh, bạn thân của Lăng Họa. Anh vẫn kiệm lời như vàng, Cù Khê Ngưng. Nhìn thấy bầu không khí trở nên gượng gạo một cách rõ ràng, Mạnh Phương Ngôn lập tức ra mặt hòa hoãn. Bà xã, trong nhà còn đồ gì ăn khuya không? Anh đói meo rồi. Trong bếp có, anh tự tìm đi. Mà này, lát nữa anh phải giải thích rõ ràng cho em nghe đấy. Trúc Tịnh bực dọc lườm Mạnh Phương Ngôn rồi kéo Lăng Họa vào nhà. Mình làm cho cậu bát canh nóng. Vừa vào trong, Lăng Họa liền thấy Phó Úc và cậu con trai Trúc Tịnh, Mạnh Kỳ Tịch. Cô Tiểu Họa. Tiểu Kỳ Tịch nhìn thấy cô, vui không tả nổi, lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Con nhớ cô lắm. Tiểu Kỳ Tịch. Cô ngồi xuống thơm vào khuôn mặt nhỏ xíu của thằng bé. Con càng ngày càng giống bố đấy. Tiểu Kỳ Tịch ngẩng đầu, cực kỳ kiêu hãnh. Vâng, bố con đẹp trai mà. Thật không hiểu nổi, từ ngày Mạnh Phương Ngôn tiêm nhiễm gì vào đầu thằng bé. Trúc Tịch đi ngang qua vào trong bếp, bực bội trừng mắt. Phó Úc cũng chào cô. Lăng Hoạ, ban nãy xem được tin có vụ nổ trên thời sự, mọi người đều rất lo cho em. May mà em không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Phó Úc là bạn của Mạnh Phương Ngôn, một giáo sư toán học vô cùng nổi tiếng. Trước đây khi cô vẫn còn ở nước A, họ thường xuyên tụ tập chơi với nhau. Sau này, Phó Úc gần như cũng tới nước D cùng thời gian với cô. Anh ấy có một IQ hơn người là chuyện hiển nhiên. Tướng mạo lại cũng rất tuấn tú. Chỉ tiếc là đã sớm là hoa có chủ, một người vợ yêu kiều và một cậu con trai dễ thương, còn rất yêu chiều vợ con. Thật sự là một người đàn ông hiếm có trên đời. Sao muộn rồi mà anh vẫn còn ở đây? Lăng Họa dẫn Tiểu Kỳ Tịch ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Anh qua dạy toán cho Kỳ Tịch, dạy xong nó lại không cho anh về, nhất quyết đòi anh ở lại chơi cùng. Phó Úc cúi đầu xem giờ. Muộn quá rồi, thật sự phải về rồi, Tiểu Vũ còn đang đợi anh. Mạnh Phương Ngôn vừa ăn xúc xích, vừa đi từ trong bếp ra, tới bên cạnh sofa, ngồi xuống bên Củ Khê Ngưng, vỗ vai anh lắc đầu trêu chọc. Cậu nhìn kìa, cô gái của cậu cả ngày chỉ chú ý tới người đàn ông khác thôi, sao cậu đáng thương quá vậy? Nói tới đây, Cù Khê Ngưng nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Lăng Họa, bên đưa tay tung một cú đấm lên mặt Mạnh Phương Ngôn. Bị Mạnh Phương Ngôn nhanh tay nhanh mắt đỡ được. Mình còn nghe Tịnh Tịnh nói cô ấy hâm mộ cả Tạ Tu Dực. Chẹp chẹp, giờ cậu đang đội nguyên cả Thảo Nguyên Mông Cổ lên đầu có phải không? Cù Khê Ngưng thu tay về. Cậu có biết trên đời có bao nhiêu kẻ chết vì nhiều chuyện không? Dạy cậu một chiêu, cậu có biết bình thường các loại động vật tuyên bố chủ quyền thế nào không? Mạnh Phương Ngôn cầm ly rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm, cười tươi rói. Mùi hương, ký hiệu. Cù Khê Ngưng một tay chống cằm, mặt vô cảm. Nhân lúc anh ấy không để ý, thẳng thừng đá cho một cái. Mạnh Phương Ngôn đau đớn gọi tên Trúc Tịnh. Trúc Tịnh làm như không nghe thấy, bê bát canh, kéo Lăng Họa vào phòng sách nói chuyện riêng. Vừa đóng cửa lại, Trúc Tịnh đã buông ngay một câu phủ đầu. Đã ngủ với nhau chưa? Lăng Họa ngậm một ngụm canh trong miệng, suýt tỉ sặc. Vài giây sau cô mới lắc đầu. Vậy thì tốt. Trúc Tịnh ngồi xuống đối diện cô. Tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Cô cúi xuống húp canh. Mình cũng muốn. So với Lộ Tân Viễn, anh ta còn đáng sợ hơn nhiều. Nên nói là hai người họ hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Trúc Tịnh nói rành mạch. Cả đời này, cậu cũng không thể là đối thủ của anh ta. Nếu ví rằng mất đi Lộ Tân Viễn, cậu như bị tróc một lớp da, thì nếu cậu dây dưa với anh ta để rồi bị đá, thì chắc là cậu sẽ mất mạng đấy. Có đáng sợ vậy không? Cô ngẩng đầu lên nhìn Trúc Tịnh khẽ cười. Sao hôm nay mình bỗng cảm thấy sống chết cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Sợ hãi hay né tránh đều vô ích, đó là số mệnh rồi. Trúc Tịnh nhìn sâu vào đôi mắt trầm mặc của cô, cảm thấy thương vô cùng. Hay là cậu về nước A đi, sống bên cạnh mình và Mạnh Phương Ngôn có thể cùng bảo vệ cậu. Cậu còn Mạnh Phương Ngôn và Kỳ Tịch, và còn biết bao nhiêu bệnh nhân cần cậu giúp đỡ, cậu không phải là Trúc Tịnh của riêng mình. Uống canh xong, cô khẽ khàng đặt thìa xuống. Cậu chấp nhận để mình dựa dẫm, mình đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tịnh ra, con đường này do chính mình lựa chọn, mình cũng muốn tự đi đến cuối cùng. Căn phòng im ắng, Trúc Tịnh chăm chú nhìn cô rất lâu. Lăng Họa, cậu biết không? Trúc Tịnh bỗng nhiên mỉm cười lắc đầu. Từ rất lâu trước đây mình đã cảm thấy, từ trước đến nay, mặc dù nhìn bề ngoài là mình và Đốc Mẫn bảo vệ cậu, nhưng thường thì những lúc quan trọng nhất luôn là cậu đứng đầu tiên. Thế nên việc cậu chọn vào làm trong Baker Palace mình không hề ngạc nhiên. Sau này mình mới nhận ra cậu bẩm sinh đã là một người phụ nữ tinh danh. Trông cậu có vẻ rất hiền lành, nhưng thực chất là lòng dạ cứng rắn hơn ai hết, máu lạnh hơn ai hết. Lăng Họa nhún vai. Cảm ơn, nhỉ? Hai người ăn ý nhìn nhau rồi cùng bật cười. Từ nhà Trúc Tịnh đi xa đã là nửa đêm, Tiểu Kỳ Tịnh đã nằm bò ra sofa ngủ từ lâu. Mạnh Phương Ngôn ném chìa khóa xe cho Cù Khê Ngưng để anh tự lái về, nói là sáng mai sẽ qua lấy. Con đường khuya khoắt không một chướng ngại vật, Cù Khê Ngưng lái xe tới khách sạn mà lần này họ đặt trước. Trong ngoài đều được kiểm soát nghiêm ngặt, cả hai đều phải xuất trình giấy tờ mới được vào. Còn không được đưa xe xuống hầm mà để đội đặc công quản lý. Lấy thẻ phòng từ chỗ tiếp đón đặc biệt, họ cùng đi thang máy lên gác. Lên đến nơi, cô lấy thẻ, mở cửa phòng, đi thẳng tới bên bàn làm việc. Cầm chai rượu đặt trên bàn lên, cả quá trình không hề ngắt quãng. Mở chai rượu ra, cô tu thẳng mấy ngụm, rồi cầm chai rượu, ngồi xuống sofa. Vào đây đi. Lát sau cô ngẩng đầu, nói với Cù Khê Ngưng đang đứng bên cửa nhìn mình. Anh xoay tay khép cửa lại, đi về phía cô. Uống không? Ngon ra phết. Cô đưa chai rượu cho anh. Cù Khê Ngưng đón lấy, cũng tu thẳng mấy ngụm rồi trả cô. Im lặng một lát, cô cất giọng hơi khàn. Nhận được tin của Paul, ngày mai tiếp tục họp bàn. Có điều chuyển địa điểm tới bệnh viện. Anh có tham gia không? Không, tôi còn việc khác. Anh đáp thẳng. Ồ, anh không nói tôi suýt quên mất. Cô cả người ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Dù sao thì anh còn có một cái danh là Tổng Tư lệnh giải quyết vụ khủng bố. Cô nhắm mắt lại, muốn mượn men rượu để chuốc say chính mình. Nhưng đầu óc tới cuối cùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, mọi việc xảy ra ngày hôm nay vẫn rành rành trước mắt. Một lát sau cô cảm nhận được một thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay mình. Cô mở mắt, giơ tay lên, phát hiện Cú Khê Ngưng đặt vào đó một sợi dây chuyền. Dây chuyền hơi cũ, dường như đã đeo một vài năm nhất định. Mặt ngoài đã xước và xỉn màu thấy rõ. Đây là sợi dây chuyền trên người thư ký của Mark. Trước khi qua đời tôi đã lấy xuống, có lẽ là tín vật của cô ấy. Chiều tối mai sẽ cử hành tang lễ. Cô ngắm nhìn sợi dây trong tay mình, trầm ngâm giây lát. Anh đã sớm quen với những chuyện kiểu này rồi có phải không? Anh từng làm một công việc tương tự Mạnh Phương Ngôn, máu me, giao súng, sống chết. Cô nghĩ có lẽ anh đã bị tê bì, bình tĩnh đối mặt với những chuyện này từ lâu. Cù Khê Ngưng cũng không phủ nhận. Tôi cũng sẽ học cách làm quen. Cô cẩn thận cất sợi dây đi, cất giọng trống rỗng. Dù sao thì là người, phàm rồi cũng phải chết. Nói xong câu này, tay trái cô bất ngờ bị một bàn tay cũng lạnh giá khác nắm chặt. Cô ngước lên, chỉ thấy một đôi đồng tử u tối, chăm chú. Đầu óc lăng họa bỗng ngập ngừng giây lát, nhưng ngay sau đó cô ghé sát về phía anh, thẳng thừng hôn lên môi anh. Cô nhìn thấy, anh khẽ nheo mắt lại. Cô đặt chai rượu trong tay lên bàn, đứng dậy vắt chân ngồi thẳng lên người của Khê Ngưng, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của mình. Sau lưng họ là cửa sổ, ánh trăng giữa trời đêm hắt vào phòng, trải xuống một quầng sáng, nhưng cũng đủ để Cù Khê Ngưng nhìn thấy rõ toàn bộ cảnh sắc kiều diễm. Cô ném áo khoác xuống đất, sau đó tới sơ mi và áo lót. Cuối cùng cô ngồi lên đùi anh, nửa người trên không một mảnh vải. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới không chút kiêng dè. Cô hất tóc mình ra sau lưng. Đẹp không? Yết hầu của Khê Ngưng trượt lên trượt xuống, anh đưa tay chạm vào vòng eo mềm mịn, trắng trẻo của cô. Có đẹp hơn những cô gái trước đây của anh không? Có đẹp hơn cô gái anh đưa vào Parker Palace không? Anh không lên tiếng, từ cổ họng bật ra một tiếng cười trầm khẽ. Sau đó hôn mạnh lên trán cô mấy cái như lau đi dấu vết gì đó. Cô sốt ruột vỗ vai anh. Nói đi chứ. Anh vẫn không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Này, em say rồi. Anh ngẩng lên, giọng nói cũng chưa bao giờ khàn đến thế. Cô lắc đầu. Bây giờ tôi có thể đọc thuộc 15 số đầu tiên sau dấu phẩy của số pi. Anh tin không? Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười rõ ràng. Có nhớ trước đây em từng nói khoảng cách giữa chúng ta đã là cực hạn rồi, nếu còn tiếp tục sẽ là âm đó. Đúng là tôi có nói. Cô giơ tay gọn gàng cởi từng chiếc cúc áo của anh, thản nhiên đáp lại câu nói đầy mùi thịt. Tôi thật sự muốn biết anh có thể làm được đến âm mấy. Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, nhìn gò má hơi đỏ hồng của cô. Em có biết bây giờ em đang làm gì không? Biết chứ. Em có biết sẽ gây ra hậu quả gì không? Không biết. Cô cởi áo của anh, giằng tay anh ra, rồi vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ thở dài, như đùa như thật. Tất cả mọi người đều nói, tôi phải tránh xa anh một chút, càng xa càng tốt. Bản thân tôi cũng biết. Nhưng anh thật sự đáng sợ đến vậy sao? Chạm vào anh rồi, sẽ thế nào? Cô từng kiên trì giữ nghiêm trận địa, sợ hãi vì anh mà sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng đời người có hạn, thế nên cô rất muốn biết nếu cô lựa chọn cứng rắn đối mặt, kết quả sẽ ra sao. Thì sự vô thường, trắng đen đảo lộn, vui vẻ nhất thời. Cạn cốc rượu độc không thuốc chữa này của anh thì đã sao? Nụ cười nơi khóe miệng anh mỗi lúc một lớn dần, giọng trầm khàn, gợi cảm. Em nghĩ sao? Cô nhìn vào mắt anh vài giây, lát sau cúi đầu cắn lên vai anh. Tôi chỉ biết, bây giờ tôi muốn ngủ với anh, ngủ cả đêm. Chương 23. Chase, tôi mệt rồi. Cù Khê Ngưng mặc cho cô cắn vai mình, bàn tay vốn đang mơn man quanh eo cô lúc này cũng lẳng lặng trượt xuống, giống như lần trước ở buổi tiệc tuyên dương trao thưởng vậy. Nhưng điểm khác là lần này cô không ngăn anh lại. Cả một căn phòng rộng lớn không một tiếng động, tay anh nhẹ nhàng linh hoạt cởi bỏ váy cô, lần sâu vào bên trong. Cơ thể cô mềm mại, mịn màng, từng lần lướt tay đi, giọng anh cũng không khỏi nặng nề hơn. Còn cô thì phủ phục trên vai anh. Cho dù nhẫn nhịn nhưng vẫn bật ra những tiếng thở dốc khẽ khàng cùng những động tác của anh. Đối mặt với khoái cảm chí mạng này, cô không có khả năng chống cự, chỉ còn cách cắn mạnh lên bả vai anh, giải hận. Em tuổi tuất đấy à? Anh ghé vào tai cô thì thầm. Cô liếm môi mình. Tôi sư tử đấy. Nơi đáy mắt của Khê Ngưng sáng rực lên như muốn đốt cháy đối phương. Anh nhìn vào mắt cô, đặt cô nằm bằng lên sofa rồi đè người lên cô. Tay cô đồng thời cởi thắt lưng cho anh, khó khăn lắm mới cởi xong thì cô cũng đã sốt ruột, bèn lấy chân thẳng từng đá bay quần anh ra, khiến anh trêu chọc. Sốt ruột muốn nghiệm hàng vậy sao? Cô nhìn anh, đưa tay về phía đó, anh khẽ nheo mắt lại. Phải, cô thu tay về, anh nhướng mày. Phải. Hai người dựa vào một chữ đơn giản duy nhất đó, chơi một trò chơi bí hiểm. Anh lắc đầu rồi cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Lăng Họa vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận những vần vò qua lại của anh nơi bờ môi, cùng bàn tay không ngừng thăm dò tìm kiếm ấy, bật ra một tiếng ngâm nga. Thoải mái không? Khi gần đưa cô lên tới đỉnh, anh cọ cọ vào khóe miệng cô thủ thỉ. Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi túa ra vì nhẫn nhịn trên trán anh. Khuôn mặt lạnh gợi cảm tới mức người ta không thể rời mắt. Nhưng đã đến mức này rồi, cô vẫn không hiểu vì sao anh không hoàn toàn chiếm lấy cô. Cô ngoắc hai chân vào hông anh, thở dốc nói, lẽ nào đến quần lót, anh cũng bắt tôi giúp ư? Anh im lặng, sau khi đưa thẳng cô lên tận tầng mây, anh lại thở hổn hển, đứng lên, rời khỏi người cô. Lăng Họa trợn tròn mắt. Một giây sau, Cù Khê Ngưng lật người ngồi dậy khỏi sofa, lấy chiếc chăn mỏng trên giường qua đắp lên người cô, rồi cầm chiếc quần của mình ở dưới đất lên. Cù Khê Ngưng, anh bất lực. Cơn nóng bỏng và dục vọng tan biến trong khoảnh khắc, cô dựa vào ghế ngồi dậy, nhìn anh nhanh gọn mặc quần áo, từ trái tim đến chân đều trở nên lạnh ngắt. Anh xoay người, không hề nổi giận, chỉ khẽ nói, hôm nay em bị thương. Anh trêu tôi đấy à? Cô quan sát một nơi nào đó trên cơ thể anh, dù đã mặc quần nhưng vẫn không chịu cúi đầu, rồi nhìn anh vẻ khó tin. Tôi bị thương trên đầu, chứ đâu phải... Tới giây phút này, cô mới hoàn toàn lĩnh giáo điểm đáng sợ của người đàn ông này. Sức kiềm chế của anh mạnh mẽ tới mức đã tới lúc tên nằm trên cung buộc phải bắn rồi mà anh vẫn có thể phanh lại được. Anh không nói gì, tiếp tục mặc quần áo. Ha. Cô để nén cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, cười khẩy. Anh đừng có nói với tôi, anh chỉ quan hệ với người anh yêu đấy. Cứ cho là anh mặt dày dám nói, tôi cũng xấu hổ thay anh. Anh khoác áo lên người, không đáp lại câu khiêu khích của cô mà đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Nghỉ ngơi sớm đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh, gần đây có người canh phòng, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, cô cắn chặt môi, vò trán, nhìn chăm chăm ra cửa, gần như có thể khoét một lỗ trên đó bằng ánh mắt. Cô không hiểu vì sao anh bỗng nhiên dừng lại vào giây phút cuối cùng. Nếu một người đàn ông không có dục vọng với cô luôn nhìn ra được. Nhưng Cù Khê Ngưng, cô biết là anh có, hơn nữa còn rất khao khát. Anh đã từng nghĩ ra âm mưu để có được cô, chính cô đã 3 lần 4 lượt từ chối. Vậy mà bây giờ cô nằm trước mặt anh không hề chống cự, anh lại đẩy cô ra. Cô biết anh hoàn toàn không để tâm tới cái nhìn của bất kỳ ai, càng không thể bị bất kỳ quy tắc hay là nguyên tắc nào trong Baker Palace, thậm chí là xã hội, trói buộc hành vi của mình. Hôm nay, sở dĩ anh lựa chọn dừng lại, nhất định là vì chính bản thân anh muốn thế. Nhưng vì sao chứ? Đã tới bước này rồi, lẽ nào đây không phải là điều anh muốn ư? Tư duy càng lúc càng hỗn loạn, nhưng cảm xúc phức tạp rối rắm đan xen vào nhau. Nhưng cô hiểu rõ, cảm giác này hoàn toàn khác khi còn ở bên Lộ Tân Viễn, là một loại tình cảm cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Còn lúc này, Cù Khê Ngưng vừa ra khỏi phòng cô đi về phòng mình, đang ở trong phòng tắm, bật vòi nước, dùng nước xối mạnh vào mặt. Tiếng nước chảy ào ào, lát nữa anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương. Anh nhớ lại dáng vẻ lả lướt quyến rũ của cô ban nãy khi ở phía dưới anh, nhớ lại ánh mắt cô nhìn mình lúc động tình, nhớ lại giây phút trước khi anh đi, nụ cười khẩy buồn bã mà vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, khiêu khích của cô. Chẳng biết qua bao lâu, anh tắt vòi nước, khẽ cuộn chặt tay lại. Cả một đêm không chớp mắt, mới tờ mờ sáng, Lăng Họa đã xuống dưới, ngồi xe của đặc công tới tòa nhà chính phủ. Paul vẫn đang nằm trên giường bệnh, cô cầm sổ ghi chép, liệt kê tất cả các ý Paul muốn biểu đạt ra để đối chiếu với ông. Sau đó, khi bước vào cuộc họp chính thức, cô sẽ có toàn quyền nói thay Paul và có toàn quyền tranh cãi, đấu võ mồm với các quan chức hàng đầu nước A. Giờ nghỉ trưa, Paul nhân lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, bèn gọi cô lại, vỗ vai. Rin, vất vả cho cô rồi, cô thể hiện rất tốt, có tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Cô cất sổ đi, cười khẽ nói cảm ơn. So với cô của 3 năm trước, khi mới vào Baker Palace, giờ cô đã là một con người hoàn toàn khác rồi. Paul cười ôn hòa. Lúc đó, cô nhìn thấy tôi còn không dám chào hỏi. Cô ung dung trả lời. Chính ông và các tiền bối đi trước đã dạy bảo và cho tôi cơ hội. Sau này, cô sẽ ngày càng có lập trường riêng của mình. Paul nghiêm túc nhìn cô. Lần này trở về, tôi có một công việc cực kỳ quan trọng giao cho cô. Rất cảm ơn sự tin tưởng của ông. Cô bình tĩnh cúi đầu với Paul. Ngoài ra, hôm nay tôi phải về sớm một chút để tham dự tang lễ vụ nổ bom. Ừ, thay tôi gửi lời chia buồn sâu sắc. Vâng. Sau đó, cuộc họp buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc. Cù Khê Ngưng quả nhiên không xuất hiện đúng như lời anh nói. Cô thu dọn xong đồ đạc, chào tạm biệt Paul rồi lên xe tới nhà tang lễ. Khi tới nơi, sắc trời đã nhá nhem tối, còn có một cơn mưa nhỏ rả rích. Cô không mang ô, cũng từ chối đề nghị che ô của các đặc công. Tay cầm 2 bó hoa. Sau khi xuống xe, thì một mình chậm chậm đi dưới mưa, tiến về phía cửa kính. Cô từ từ đi vào, thì thấy trên bãi cỏ nơi diễn ra tang lễ có đặt một hàng quan tài đen nặng nề. Người nhà của các đặc công và các nhân viên chính phủ hy sinh trong vụ nổ bom đều đứng một bên hoặc trang nghiêm khẽ thút thít. Cô đi tới một góc đám đông, yên lặng chờ đợi mục sư bắt đầu cử hành nghi lễ. Nghi lễ bắt đầu, tiếng niệm điếu văn của mục sư vang lên. Một người nhà đứng bên cạnh cô đã không cầm được nước mắt. Anh ấy mới 22 tuổi. Cô nghe thấy người phụ nữ ôm chồng mình khóc không thành tiếng. Cuộc đời của anh ấy chỉ mới bắt đầu. Sáng hôm qua, trước khi đi làm, anh ấy còn nói với tôi, cuối tuần này sẽ đưa tôi tới vườn thực vật mới mở. Sao có thể chứ? Tôi không dám tin. Hôm qua tôi còn ôm anh ấy. Lăng Họa im lặng lắng nghe, trái tim như thắt lại. Ở đây nằm rất nhiều người, hôm qua cô đều tận mắt chứng kiến. Đa phần trong số bọn họ còn khá trẻ, nhiệt huyết dâng trào. Nhưng họ đồng thời theo đuổi công việc nguy hiểm nhất trên thế giới này. Hơn nữa, ngay từ đầu đã lập lời thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ những người xa lạ mà họ không quen biết. Mỗi người trong số đó đều có gia đình của mình, cuộc đời của mình, câu chuyện của mình, người yêu của mình. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào ngày hôm qua. Ánh sáng mà các bạn được nhìn thấy hàng ngày do chính họ dùng tính mạng che khuất bóng tối mà thành. Mục sư đọc xong bài điếu văn dài, hoàn thành toàn bộ nghi lễ, mưa cũng càng lúc càng nặng hạt. Cô cất bước đi tới trước mặt một đôi vợ chồng và một người đàn ông. Chào các vị. Cô cài mái tóc ướt ra sau tai, nói với họ. Tôi là Rin. Khi xảy ra vụ nổ hôm qua, tôi và Lina ngồi chung một chiếc xe. Đôi vợ chồng lớn tuổi đôi mắt đỏ sọng, gần như không nói được tiếng nào. Người đàn ông tiều tụy gật đầu với cô, giọng khàn đặc. Chào cô. Cô nhẹ nhàng đặt hai bó hoa lên quan tài Lina, sau đó lấy sợi dây chuyền hôm qua Cù Khê Ngưng đưa từ trong túi áo ra. Cô đưa hai tay cho chồng của Lina. Cô ấy sẽ mãi mãi ở bên các vị. Chúng ta sẽ không bao giờ quên cô ấy. Chồng của Lina vừa nhìn thấy sợi dây chuyền thì hàng nước mắt nóng hổi kiềm nén ban nãy giờ đã lăn xuống. Một người đàn ông chín chắn hơn 30 tuổi, cao to, rắn giỏi, lại khóc như một đứa trẻ giữa cơn mưa. Sợi dây chuyền này là món quà tôi tặng cô ấy ngày kết hôn. Chồng Lina nói ngắt quãng. Cô ấy chưa bao giờ tháo nó ra. Lăng Họa cắn chặt răng, sống mũi cũng cay cay. Rin, mẹ của Lina lúc này cũng nắm lấy tay cô nghẹn ngào. Hãy hứa với bác, cố gắng sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, hãy làm tất cả những việc mà cháu muốn làm. Vâng. Cô ôm chặt lấy bà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống mái tóc dài. Trời đã tối hẳn, dòng người từ từ ra về, Lăng Họa dừng bước trước quan tài của Lina, mặc cho cơn mưa lớn làm cô ướt sũng. Chẳng biết qua bao lâu, cô mới phát hiện không còn hạt mưa nào rơi xuống người mình nữa. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng đang đứng bên. Anh vẫn mặc đồng phục đặc công, tay cầm một chiếc ôm màu đen, tựa như hòa làm một với bầu trời đen kịt. Cô khẽ hỏi, hôm nay anh đang truy bắt nội gián có phải không? Ừ. Cô cắn môi, nghiêng đầu chân thành nhìn vào mắt anh. Anh sẽ bắt được hắn và cả những tên khủng bố kia, phải không? Anh cũng quay sang nhìn cô. Phải. Anh sẽ bắt chúng, không bao giờ được ra tù tàn sát người vô tội nữa, sẽ không để chúng phá vỡ hạnh phúc của những gia đình khác nữa, đúng không? Đúng. Được, cảm ơn anh. Cô nói rành mạch. Cù Khê Ngưng đưa cô về khách sạn. Vào phòng rồi, cô cởi áo ngoài và sơ mi ướt đẫm ra, quay người lại, phát hiện anh vẫn đang đứng trong phòng. Sao, anh định cứ đứng nhìn như thế à? Cô giơ tay cởi áo lót của mình, đồng thời cố tình đè nặng vài chữ. Y như hôm qua. Anh yên lặng nhìn cô, đôi đồng tử đen thẫm như sắc trời trước ngày giông bão. Nhưng xin lỗi nhé, hôm nay tôi không có tâm trạng cho anh nhìn nữa đâu. Cô quay lưng về phía anh, cởi chiếc quần ướt nước mưa rồi cầm áo tắm khoác lên người. Tôi cũng không còn tâm trạng suy đoán mấy vấn đề liên quan kiểu như khi nào anh sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, vì sao anh lại bỗng dưng xuất hiện, và rồi khi nào sẽ đột nhiên biến mất. Cô không nhìn thấy đáy mắt như chứa cả trời bão tố của anh sau lưng. Cô bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chase, tôi mệt rồi. Cù Khê Ngưng đi xuống, chui vào xe, khởi động máy. Xe vừa khởi động, bàn tay cầm vô lăng trượt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu. Trong gương, chẳng biết từ khi nào có thêm Mạnh Phương Ngôn đang vắt chân dựa vào ghế sau uể oải nhìn anh, xuất hiện trong một chiếc ô tô khóa kín như một trò ảo thuật. Anh không hề kinh ngạc, cụp mắt xuống, vô cảm nhấn ga. Tất cả các địa điểm truy bắt đều lắp đặt ổn thỏa rồi chứ? Ừ. Mạnh Phương Ngôn búng tay. Cả địa điểm của tên phản bội cũng đã được lục soát triệt để. Người của hắn hoàn toàn không chịu được thẩm vấn. Chỉ dùng roi điện hù một chút là đã khai toàn bộ địa điểm mà hắn ẩn nấp ra. Tìm được chưa? Còn thiếu hai căn cứ cuối cùng. Anh không nói gì nữa, giơ một tay lên day day huyệt thái dương. Mình nói... Mạnh Phương Ngôn thở dài nhìn anh. Cậu hà tất phải khổ như vậy chứ? Cù Khê Ngưng không lên tiếng. Có khó đến vậy không? Có khó bằng mình ngày trước không? Mạnh Phương Ngôn vỗ lưng ghế, ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên hoàn toàn nghiêm túc. Cậu có biết lúc trước mình rơi vào hoàn cảnh gì không? Vì Trúc Tịnh ở bên mình sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, mình mới buộc phải từ bỏ cô ấy. Nhưng cuối cùng, mình phát hiện mình thà để cô ấy chết bên cạnh mình, cũng không muốn thấy cô ấy sống cả đời này mà không có sự tồn tại của mình. Cù Khê Ngưng, trên đời có một người mà cho dù cậu từ bỏ tất cả thì cũng không thể từ bỏ cô ấy được. Cậu hiểu không? Trò chơi quyền lực mà cậu nói khi so với cô ấy thật sự chỉ như muối bỏ bể thôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, Cù Khê Ngưng mới bình tĩnh lắc đầu. Điều này là không thể. Chương 24. Món quà sinh nhật. Được. Mạnh Phương Ngôn nghe xong lời anh nói, thẳng thừng vỗ tay. Vậy thì cậu đừng trách mình không nhắc nhở cậu. Nếu cậu đã nhận định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người chỉ là một vòng trong trò chơi của cậu, thì cậu chưa có động vào lăng họa. Cậu mà đụng vào, tới lúc đó Trúc Tịnh sẽ lột ra cậu. Cậu cũng đừng trách mình đưa dao cho cô ấy. Cù Khê Ngưng nhanh chóng đánh tay lái giữa cơn mưa, xe lao đi rất nhanh. Mạnh Phương Ngôn ngồi vắt chân, đáy mắt chỉ còn lại tiếng thở dài. Cù Khê Ngưng, bây giờ mình không giải thích nhiều với cậu nữa. Cậu sống từ trước đến giờ nhất định luôn cảm thấy mình không gì là không thể, không đặt bất kỳ chuyện gì hay người nào vào lòng. Đến một ngày nào đó, khi cậu bỗng nhiên bất lực với một chuyện nào đó, chúng ta tiếp tục thảo luận cũng chưa muộn. Từ đầu tới cuối, anh không đáp lại câu nói của Mạnh Phương Ngôn, chỉ hỏi, khu B2? Ừ. Mạnh Phương Ngôn cũng không tiếp tục chủ đề ấy nữa, lấy một chiếc mắt kính ra đeo lên, bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái, thâm nhập vào xào huyệt nội gián trong tòa nhà chính phủ. Hai ngày sau, Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn, lãnh đạo đội đặc công chính phủ và các điệp viên của Shadow, đồng thời bắt giữ thành công kẻ nội gián cùng tổ chức khủng bố đã gây ra một loạt các vụ khủng bố tại một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Thì ra, tên nội gián chính là phó chỉ huy đội đặc công chính phủ. Hắn đã kết cấu với tổ chức khủng bố từ rất lâu trước đây, giành được một món lợi từ việc giao dịch vũ khí với chúng. Sau này, thậm chí còn phát triển đến mức thành công giúp cho bọn họ lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố. Thật sự là điên rồ, đánh mất tính người. Khi đó cô đang họp trong bệnh viện, vừa nhận tin tất cả mọi người tham dự cuộc họp đều lập tức đứng lên vỗ tay hoan hô. Mark và Paul cũng vô cùng vui mừng, đồng thời lệnh cho các bộ phận ngoại giao chính phủ lập tức tổ chức họp báo, công bố tin tức đến người dân trong cả nước. Lăng Họa xem đoạn băng tin tức trên di động, Cù Khê Ngưng đang áp giải tên nội gián lên xe. Anh ung dung trong đồng phục đặc công, vô cùng nổi bật. Từ sau hôm tang lễ đó, đã hai ngày rồi cô không gặp anh, cũng không nhắn tin gì qua lại với anh cả. Anh không hề xuất hiện trong tòa nhà chính phủ, cũng không về khách sạn. Nghe Trúc Tịnh nói, Mạnh Phương Ngôn cũng đi biệt. Chỉ là ngày ngày vẫn báo bình an đều đặn. Cho dù cô giả vờ không để ý chút nào tới anh, nhưng tới giây phút này, khi nhìn thấy anh vẫn sống động xuất hiện trên màn ảnh, cô mới cảm nhận được hòn đá tảng đè nặng trong lòng hai ngày qua, cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đã giữ đúng lời hứa, sẽ bắt những tên khủng bố đó, cũng bình an quay trở về. Giờ Chase thành ngôi sao rồi. Mark đứng bên cười đùa với mọi người. Mấy trang mạng xã hội ngập đầy hình ảnh và tin tức của cậu ấy, một chính khách làm việc trong chính phủ lại bỗng dưng được theo đuổi như một ngôi sao giới showbiz. Thật là... Ai bảo Chase vừa có bản lĩnh lại còn đẹp trai chứ? Paul bật cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Họa. Rin, cô nói có phải không? Bỗng nhiên bị chỉ mặt gọi tên, cô hơi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Paul, đành giả vờ bình tĩnh mỉm cười. Buổi tối trở về khách sạn, cô tắm rửa xong, nằm yên trên giường một lúc, cảm thấy cơn đau đầu kéo dài một ngày vẫn chưa tan. Cô vỡ đại một bộ quần áo, chui đầu bên cạnh mặc vào, rồi cầm thẻ phòng đi xuống nhà. Xuống quán bar tầng 1, cô tìm một sofa khuất nhất và tương đối yên tĩnh để ngồi, gọi một ly rượu rồi im lặng uống một mình, cũng không xem di động hay là đọc bất cứ tin tức nào. Một lát sau, cô cảm nhận được có người vừa ngồi xuống đối diện mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lấp lánh. Hóa ra, chính là cô gái từng gặp hai lần ở nhà hàng và Baker Palace, có vẻ như có quan hệ rất thân thiết với Củ Khê Ngưng. Hôm nay cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, không son phấn gì, trông vừa xinh xắn vừa có khí chất. Hơn nữa, đường nét của cô ấy luôn khiến cô cảm thấy có nét nào đó rất giống với ai kia. Có điều, sự xuất hiện đột ngột của cô gái này khiến tâm lý của cô càng trở nên phức tạp hơn. Cô cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Sau một lúc cô và đối phương đồng thời quan sát nhau, cô gái đó lại lên tiếng chào hỏi cô trước. Hai, chào cô. Cô trầm ngâm mấy giây rồi trả lời một cách khách khí. Một giây sau, cô gái xin lỗi rồi lắc đầu với cô, sau đó lưu loát nói tiếng Anh. Xin lỗi chị, em nghe không hiểu tiếng Trung. Lăng Họa ủ ủ cạc cạc. Chị là bạn gái của anh trai sao? Chưa đợi cô lên tiếng, cô gái đã nháy mắt với cô. Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi bỗng chốc hiểu ra, đành phải hỏi lại bằng tiếng Anh. Anh cô là... Chẳng trách ban đầu cô đã cảm thấy cô gái này hơi giống ai đó, thì ra là hơi giống Củ Khê Ngưng. Nhất là đôi mắt và cái mũi gần như giống y tạc. Hơn nữa, giờ nhớ lại lần gặp nhau ở nhà hàng, biểu cảm chẳng hiểu chuyện gì của cô gái này khi nghe họ nói chuyện. Thì ra là cô ấy không hiểu tiếng Trung. Chase đó. Cô gái nhấp một ngụm rượu trong cốc, đùa nghịch lẻ lưỡi. Em tên là Molly, là em gái của Chase. Nhưng từ nhỏ em đã lớn lên ở nước A, cũng sống thường xuyên ở đây. Mấy hôm trước có quán được đi tìm anh trai. Quá nhiều thông tin cùng lúc ập tới, mất một lúc Lăng Họa mới tiêu hóa được. Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thì ra, cô gái này không phải là tình yêu đích thực của anh, mà là em gái anh. Thế nên, anh mới cưng chiều vô hạn như vậy, đến mức để cho cô bé xa vào Baker Palace một cách tự do tự tại. Hơn nữa, trông cô ấy cũng trong sáng ngây thơ, có lẽ từ nhỏ đã được anh nâng như nâng trứng rồi. Thế là chị và anh trai em rốt cuộc có quan hệ gì? Molly xoa cằm, cười xấu xa nhìn cô. Em luôn cảm thấy anh em đối xử với chị rất khác biệt. Cô mới chỉ gặp tôi một lần, sao đã biết là khác? Cô nhún vai, cũng khẽ cười với Molly. Molly dùng ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu. Ánh mắt anh ấy nhìn chị. Đôi mắt Lăng Họa lóe sáng lên vài giây. Chắc phải khiến cô thất vọng rồi, tôi không phải là bạn gái của anh ấy, chỉ là cấp dưới trước kia thôi. Molly rõ ràng có chút kinh ngạc. Thật không? Cô gật đầu. Em không tin. Molly nhún vai. Chỉ ít em cảm thấy quan hệ giữa hai người tuyệt đối không chỉ là đồng nghiệp. Lăng Hoạn đặt ly rượu xuống, nhìn cô gái lanh lợi trước mặt. Về nhà sớm một chút đi, anh trai cô mà biết đêm hôm cô lén tới đây, chắc sẽ giận đấy. Molly đảo đảo mắt, rốt cuộc vẫn hơi sợ Củ Khê Ngưng, bèn nhìn cô ngập ngừng hỏi. Chị không thích anh ấy sao? Tất cả các cô gái xung quanh đều thích anh ấy. Tôi biết, tất cả phụ nữ đều thích anh ấy. Nhưng anh ấy chưa từng thích ai cả. Molly nghiêm túc nhấn mạnh, rồi thầm lẩm bẩm một mình. Thế mà trong di động của anh ấy có ảnh của chị đấy. Cô không nghe rõ nửa câu sau của Molly, chỉ trầm mặc không nói. Vậy em về trước đây, chị đừng kể với anh ấy là em tới tìm chị nhé. Thấy cô cứng rắn như tường sắt, biết không thể moi thêm được thông tin gì, Molly ngẫm nghĩ rồi từ bỏ. Em chỉ muốn đến xem chị dâu tương lai của em là người như thế nào thôi. Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, đi đường cẩn thận. Cô mỉm cười nói với Molly. Nhưng thực tế là tiểu Molly đáng yêu không biết rằng cho dù cô không nói cho anh thì anh cũng nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay. Molly đứng dậy khỏi ghế nhưng sau đó lại hỏi. Rin, chị tốt nghiệp đại học hát có phải không? Lăng Họa gật đầu. Phải. À, Molly như đã hiểu ra chuyện. Bye bye. Bye bye. Nhìn theo bóng cô gái nhỏ cho đến khi đi khuất, trái tim cô bỗng mỗi lúc một nặng thêm. Đến men rượu cũng không thể làm tê dại cơn đau đầu như búa bổ một lần nữa phát tác. Cô còn không biết bắt đầu từ khi nào anh bỗng khiến cô phiền não, khiến cô nghi hoặc, khiến cô khó chịu, càng khiến cô không thể ngừng suy nghĩ mọi việc về anh, cho dù cô hoàn toàn không muốn vậy. Thứ sáu, vì biết hôm nay là sinh nhật của cô, sau khi gặp mặt nhà kinh doanh hàng đầu nước A, Paul bảo cô đang đứng bên cạnh ghi chép rằng hãy tan sớm để đón sinh nhật. Mọi việc tiếp theo, ông có thể tự giải quyết mà hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô suy nghĩ, cuối cùng cũng không từ chối, còn cảm kích Paul. Người đã tặng cho cô một chiếc bút máy bản giới hạn làm quà sinh nhật. Rồi cô xuống dưới xe, tới nhà chúc tịnh. Đến nơi, người ra mở cửa cho cô là Tiểu Kỳ Tịch. Tiểu hoàng tử khôi ngô nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi sụp xuống, ôm mặt cô hôn chụt một cái. Cô Tiểu Họa, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn con. Cô cũng thơm lại Mạnh Kỳ Tịch, rồi nói với Trúc Tịnh đang bê đồ ăn từ trong bếp ra. Đời thứ hai của Mạnh phiền phức nhà cậu, sau này lớn lên không phải dạng vừa đâu. Các cô gái trong vòng 10 dặm đổ lại đều sẽ theo đuổi nó cho mà xem. Ha ha, Trúc Tịnh lườm nguyết. Thế thì cậu xem thường nó rồi. Ngay bây giờ thôi, ở trường mẫu giáo nó đã là đối tượng bị các bạn vây quanh chặt rồi. Mà bố nó tới đón thì các cô lại vây lấy bố nó. Ngày sống thật không dễ dàng gì, một lớn một bé, khỏi dụ bướm dẫn ong mà ngài vẫn đứng sừng sững không lay động. Tại hạ khâm phục, khâm phục. Lăng Họa bế Mạnh Kỳ Tịch đi vào trong nhà, vừa đi vừa đấu võ mồm với Trúc Tịnh. Trong phòng khách, Phó Úc và vợ, ông Vũ đang ngồi trên sofa, thấy Lăng Họa đi vào đều mỉm cười chào hỏi. Này, Peter Pan, sao không thấy Phó Tân Vũ đi cùng hai vợ chồng đến đây? Cô ngồi xuống sofa hỏi ông Vũ. Chính nó không muốn đi ấy, bọn em để nó ở nhà ông bà nội rồi. Ông Vũ đã chuẩn bị xong một phần quà rất đẹp đưa cho cô. Tiểu Họa, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Cô mở quà ngay trước mặt họ, phát hiện đó là một bộ đồ trang điểm và một cuốn sách chính trị học. Bộ đồ trang điểm em mua lúc trước khi bay sang nước T, nghe nói là sản phẩm mới được ưa chuộng nhất năm nay. Ông Vũ là tiếp viên hàng không, thường xuyên bay tuyến quốc tế. Tính cách vừa dịu dàng vô hại, lại mềm mại đáng yêu, có phần giống tiểu bạch thỏ. Còn sách là Phó Úc nhà em chuẩn bị, cũng không biết chị có thích hay không. Cô cười tít mắt cất quà đi. Dĩ nhiên rồi, đều rất hữu dụng mà. Này, sao cậu không nói, ở đây cũng có một kẻ dụ ong dẫn bướm. Trúc Tịnh bê một ít điểm tâm, đặt lên mặt bàn, rồi vỗ vỗ vai Phó Úc. Phải không Đại Ma Vương, nghe nói ở trường ngày nào cũng có sinh viên nữ tỏ tình với anh. Phó Úc khó xử lắc đầu, sợ bị ông Vũ, người mình sủng tận trời, sẽ tức giận. Em đừng có nói trước mặt vợ anh, Mạnh Phương Ngôn thì sao, khi nào tới? Em không biết. Trúc Tịnh lấy di động ra xem, hôm qua vừa bắt được kẻ đầu sỏ, anh ấy đang bận thẩm vấn. Nhưng anh ấy nói với em rằng sẽ cố gắng về đúng bữa cơm. Mọi người quyết định đợi Mạnh Phương Ngôn về cùng ăn cơm, bèn tập trung ngồi trên sofa ăn điểm tâm và trò chuyện. Lăng Họa và họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng đôi khi lại thất thần vô thức. Khoảng hơn 8 giờ, chuông cửa vang lên. Anh về đây à? Trúc Tịnh đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lăng Họa thêm một chút. Mình ra mở cửa. Lăng Họa cắn môi, thấp thỏm nhìn ra phía cửa. Cửa mở ra, bên ngoài chỉ có một mình Mạnh Phương Ngôn, trái tim cô không khỏi trầm xuống, ánh mắt cũng chợt tối đi. Nhưng Mạnh Phương Ngôn vừa nhìn thấy Trúc Tịnh, liền nhào tới ôm chặt. Bà xã, anh nhớ em chết mất. Ra kia. Trúc Tịnh ghét bỏ đẩy anh. Còn chưa tắm rửa, người anh hôi rỉnh ấy. Anh hôi chỗ nào? Mạnh Phương Ngôn nhìn cô ấy, từ từ nở một nụ cười đều cáng. Cả ngày anh ở trong phòng thẩm vấn, xoay vần với mấy tên khốn đó đến bạt cả mép. Và lại, em không biết anh thơm cỡ nào hả? Trúc Tịnh chịu không nổi, lườm nguýt đẩy anh ấy ra, rồi nhìn sau lưng. Cái gì đó? Mạnh Phương Ngôn nhìn về phía sau, rồi hướng ánh mắt ra phía Lăng Họa. Tiểu Hoa Hoa, em qua đây chút. Lăng Họa đứng dậy đi ra, Mạnh Phương Ngôn cùng lúc đó chuyển một vật gì qua cánh cửa. Này! Mạnh Phương Ngôn chỉ vào bao và bĩu môi. Anh làm nhân viên chuyển phát nhanh, mang tới cho em đấy, nặng sắp chết đến nơi. Lăng Họa khẽ cúi người xuống, quan sát chiếc túi được bọc rất đẹp ấy. Nó hình chữ nhật, trông có vẻ là một vật đồ sộ. Mạnh Phương Ngôn tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt cô, rồi đánh mắt với Trúc Tịnh, thở dài. Em biết là ai tặng rồi đấy. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bóc ra. Sau khi toàn bộ lớp giấy bọc được tháo hết, cô phát hiện đó là một bức tranh được đặt trong một khung tranh rất tinh xảo. Nhìn thấy bức tranh, sắc mặt cô hơi thay đổi, cả biểu cảm của Mạnh Phương Ngôn và Trúc Tịnh cũng có phần khác thường. Người trên tranh vừa nhìn đã biết là cô, có điều không phải cô của hiện tại. Tóc đen, ngắn đến mang tay, hăng hái, hứng khởi, nụ cười tươi rói, vô lo vô nghĩ. Đây là cô của nhiều năm về trước khi còn học đại học ở nước A. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.